Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, cuối cùng hai cái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái này Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tiết hẳn là đã cùng ngươi đã nói. Mới đúng, nguyên nhân chính là vì ngươi không tin, cho nên các nàng mới có thể đào tẩu không phải sao? Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc lá. Thấy thế, Vương Tân vội từ túi tiền lấy ra bật lửa. Kỳ Hảo giúp Hạ Thiên Kỳ bật lửa thuốc lá. Hút một mồm to, thật dài phun ra sương khói. Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói. Nếu ngươi đối lời nói của ta cảm thấy hoang mang, hoàn toàn có thể chờ đến ngày mai đi hỏi Trương Xuân Tiết các nàng. Đến nỗi hôm nay tắc không được. Cảnh sát đồng chí, ta hiện tại có chút mơ hồ. Ngươi vừa mới nói những cái đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Vương Tân càng nghe càng mơ hồ. Trước mắt thậm chí đã bắt đầu cảm thấy không thể hiểu được. Chờ ngày mai, chính ngươi đi hỏi Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ. Đến lúc đó ngươi có lẽ liền minh bạch. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối hắn giải thích ý tứ. Vương Tân cũng không có ở lắm miệng đi hỏi. Chỉ là một cái kính ở gật đầu đáp lời. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn đêm nay sẽ ở tại chỗ này qua đêm. Vương Tân mới có chút khó làm mở miệng nói. Cái kia, cảnh sát đồng chí, cũng không phải ta không nghĩ lưu ngươi ở chỗ này. Chỉ là này biệt thự cũng không phải ta. Liền chúng ta những người này đều là tá túc ở chỗ này. Còn nữa nói, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ nếu đều đã trở lại. Ngươi nhìn xem có phải hay không? Vương Tân ý tứ thực rõ ràng, chính là không nghĩ làm Hạ Thiên Kỳ đãi ở chỗ này, muốn cho Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng rời đi, bởi vì tựa như hắn vừa mới nói như vậy, sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì phụ cận đồn công an nhận được cùng nhau báo án, nói biệt thự đã chết người, cho nên mới sẽ có Hạ Thiên Kỳ tới chỗ này điều tra tình huống, cũng ở trong quá trình phát hiện Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ mất tích. Bất quá trước mắt Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đã trở lại. Biệt thự lại không có người xảy ra chuyện. Cho nên ở Vương Tân trong lòng tự nhiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã không có lại lưu lại tất yếu. Rốt cuộc sự tình chân tướng đã rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên có thể đoán được Vương Tân là nghĩ như thế nào. Cho nên hắn lúc này đột nhiên cười một tiếng. Theo sau đối Vương Tân nói. Vương Tiên Sinh. Chỉ sợ ngươi còn không biết chính mình trước mặt tình cảnh. Như vậy cùng ngươi nói đi. Căn cứ chúng ta cảnh sát điều tra. Lúc trước cùng ngươi cùng nhau lại đây nơi này du lịch một hàng 9 người. Còn sót lại hạ nhân cũng chỉ có ngươi. Cùng với Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch ta nói ý tứ. Cảnh sát đồng chí. Ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta lúc trước cùng nhau tới những người đó đều ở đâu? Sao có thể chỉ còn lại có chúng ta ba cái? Người này nói chuyện thật sự là quá đậu. Người xem ta giống ở nói giỡn bộ dáng sao? Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Vương Tân bị Hạ Thiên Kỳ kia phó lạnh băng ánh mắt sợ tới mức đánh cái rùng mình. Từ miệng phát ra một tiếng gian nan nuốt nước bọt thanh âm. Biểu tình tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Hôm nay buổi tối ta sẽ đãi ở biệt thự. Nếu có tình huống như thế nào, tận lực hô lên tới. Hoặc là làm ra cũng đủ đại động tĩnh. Ta sẽ đúng lúc nghe thấy cũng tới rồi. Còn có chính là, trừ bỏ ta bên ngoài. Vô luận là ai gõ cửa đều không cần để ý tới. Phát hiện không phải ta. Liền kêu to kêu ta lại đây là đến nơi. Ta còn là vô pháp lý giải ngươi ý tứ. Vương Tân vẫn là. Một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Hoặc là nói. Hắn đánh đáy lòng liền không muốn tiếp thu cái này chân tướng. Chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình tin tưởng. Sẽ tưởng hết mọi thứ đi phủ định chính mình không tin. Này không thể nghi ngờ là tuyệt đại đa số người thiên tính. Hạ Thiên Kỳ phát hiện vô luận là này Vương Tân. Vẫn là trên lầu Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ. Này ba người tại đây một chút thượng quả thực là giống nhau như đúc. Thật không hổ là một cái công ty đồng sự. Bất quá Vương Tân nếu không muốn tin tưởng. Như vậy hắn cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Rốt cuộc hắn tìm Vương Tân mục đích. Nói trắng ra là chính là vì nhắc nhở Vương Tân Tiểu Tâm. Còn nữa chính là hướng hắn truyền đạt chính mình đêm nay sẽ ở tại chỗ này. Cho nên mặc kệ Vương Tân tiếp thu cùng không tiếp thu. Ít nhất ở hắn bên này nói mục đích là đạt tới. Tóm lại ngươi dựa theo ta dặn dò nói đi làm thì tốt rồi. Có việc lớn tiếng kêu ta. Ta trước lên lầu. Hạ Thiên Kỳ lưu lại những lời này. Liền trực tiếp xoay người ra phòng. Theo sau. Tự trên lầu chuyển miệng lại đây một chuỗi bước nhanh lên lầu tiếng bước chân. Vương Tân đứng ở cửa sửng sốt có trong chốc lát. Theo sau hắn tắc dựa theo Hạ Thiên Kỳ lúc đi dặn dò như vậy. Đem cửa phòng đóng lại hơn nữa, khóa trái thượng. Như suy tư gì ngồi ở mép giường. Xuất hiện đi. Vương Tân ngồi xuống sau cũng không biết ở cùng ai nói chuyện. Bởi vì trong phòng vô luận thấy thế nào đều chỉ có hắn một người ở. Trên thực tế cũng đích xác không có mặt khác thanh âm đáp lại. Vương Tân lông mày không cấm chọn chọn. Liền thấy hắn lúc này đứng dậy đứng lên. Theo sau ngồi xổm xuống thân mình đem rơi trên mặt đất khăn trải giường xốc lên. Khăn trải giường bị Vương Tân xốc lên khoảnh khắc. Liền thấy Lữ Dương đầu chậm rãi từ giữa giò xét ra tới. Trên mặt như cũ mãn mang theo tối tăm. Phía trước tới cái kia cảnh sát lại đã trở lại. Còn cùng ta nói một đống không thể hiểu được nói. Vương Tân sau khi nói xong. Vốn tưởng rằng tránh ở dưới giường mặt Lữ Dương sẽ bò ra tới. Hoặc là tò mò dò hỏi chút cái gì. Nhưng mà Lữ Dương lại như cũ tránh ở dưới giường hoàn toàn không có ra tới ý tứ. Vương Tân nhìn thoáng qua biểu tình không lớn thích hợp Lữ Dương. Theo sau cũng banh khởi mặt hỏi. Người rốt cuộc có cái gì bí mật muốn nói cho ta? Hiện tại nói đi, ngươi lại đây. Lữ Dương nụ cười giả tạo đối Vương Tân nói. Làm ta qua đi làm gì? Ngươi chạy nhanh ra tới. Không, cái kia bí mật liền ở chỗ này. Ngươi tới gần lại đây mới xem tới được. Lữ Dương càng nói trên mặt biểu tình liền càng thêm quỷ dị. Vương Tân cứ việc cảm thấy Lữ Dương quái quái. Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lữ Dương cũng không quen thuộc. Lữ Dương nếu cố ý lại đây nói có bí mật muốn nói cho hắn. Hẳn là không có khả năng chơi hắn mới đúng. Như vậy tưởng tượng, Vương Tân liền hồ nghi ngồi xổm xuống thân mình. Ngoài miệng lại không cấm hỏi. Hiện tại có thể nói đi. Lữ Dương biểu tình đột nhiên biến thành cười dữ tợn. Theo sau đem đầu chậm rãi tìm được Vương Tân bên tai. Cái kia bí mật chính là. Người muốn chết. Vương Tân thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Liền bị Lữ Dương một phen kéo đi vào. Thịch thịch thịch, gõ vang Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ nơi phòng môn. Hạ Thiên Kỳ thanh âm bình đạm nói. Là ta, mở cửa, nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ mới đáp lại một câu. Tiếp theo một chuỗi hoạt động vật thể thanh âm liền tùy theo truyền ra tới. Thật tốt quá. Người rốt cuộc đã trở lại. Vừa mới thật là hù chết chúng ta. Trương Xuân Tuyết đem cửa phòng mở ra. Liền lòng còn sợ hãi nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ không cấm hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa mới có người lại đây gõ cửa? Này thật không có. Chỉ là bởi vì ngươi không ở nơi này. Cho nên chúng ta trong lòng mặt không đế. Nhìn thoáng qua bị đổ ở cạnh cửa viết tự bàn cùng ghế dựa. Hạ Thiên Kỳ cười gượng một tiếng nói. Nhìn ra được tới. Các ngươi trong lòng mặt xác thật rất không đế. Đi vào trong phòng. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn ngồi xuống. Trong lòng mặt liền đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn sắc mặt khẽ biến. Thậm chí bất chấp ngồi xuống liền đối với Lưu Sương Mỹ hỏi. Người đối Vương Tân còn có ấn tượng sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.